Chúa Tể Chi Vương, chương 413, Tham Thiên Thụ Yêu, góc truyện audio.com, không sai, không chỉ ngươi, ngay cả chúng ta cũng không có nhiều cơ hội lắm. Vũ Lạc nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Phong, cũng không che giấu vẻ khinh thường hắn. Trong lòng hắn cười lạnh, di tích bảo điện giáng lâm, bình thường đều có tính tập trung nhất định, không phải thể hệ kinh tài tuyệt diễm thì cho dù có may mắn tiến vào trong đó, cũng không chiếm được kỳ ngộ truyền thừa. Mà trong mắt hắn, Triệu Phong chẳng qua chỉ là một tên quê mùa, vậy mà lại vọng tưởng tiến vào di tích bảo điện, quả thật chẳng khác gì cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tỷ lệ 1%, quả thực hơi thấp, trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nhưng tâm niệm vừa xoay chuyển, lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Có nhiều thứ nếu như nhất định không chiếm được thì Triệu Phong cũng không bắt buộc. Dù sao lần này hắn thu hoạch cũng không ít, cho dù không tiến vào di tích bảo điện thì kỳ ngộ ở bên ngoài di tích cũng đã là kỳ ngộ không tệ rồi, so với truyền thừa ngoại vực bình thường còn mạnh hơn. Trên gương mặt Diệp Yên Vũ lộ vẻ không cam lòng, hàm răng trắng tinh khẽ cắn. Cho dù tỷ lệ chỉ là 1%, ta cũng sẽ không từ bỏ. Đám người lâm vào trầm mặc trong giây lát, mọi người cơ bản đã mất đi chờ mong đối với việc tiến vào di tích bảo điện, chỉ có Diệp Yên Vũ là vẫn không nhận thua. Triệu Phong thì vẫn giữ loại thái độ lạnh nhạt như mọi sự tùy duyên. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, Vũ Lạc bắt đầu phân phối nhân thủ, sắp sửa đi khai thác những tài nguyên bên trong hạp cốc thần bí. Hạp cốc thần bí, giữ lại nguyên trạng thời thượng cổ, có rất nhiều dị thú quý hiếm và chân tài thượng cổ. Cùng lúc đó, vụt vụt vụt, một trận khói đen dày đặc tiến vào hạp cốc thần bí, trong đó còn có một luồng uy năng chân chủ cấp âm ô cuồng bạo. Ma Càn sư huynh, ha ha, viện binh cuối cùng cũng tới. Đám người Hắc Nhai Cung lộ vẻ vui mừng, đồng loạt nhìn về phía bầu trời xa xa. Khói đen âm u kia, hiện hiện gần 10 đạo thân ảnh, cả đám bộ dạng âm trầm tà dị, chính là viện binh của Hắc Nhai Cung. Chính giữa đám khói đen ở phía chân trời, có một thanh niên đứng thẳng như một bộ cương thi khô gầy, toàn thân là làn da đen ám bạc, phát ra một luồng lệ khí âm trầm, thoạt nhìn không khác gì một cái xác di động cực kỳ âm trầm, khiến người khác sờn hết gai ốc. Ma Càn, tên cương thi này cũng tới sao? Vũ Lạc khẽ rùng mình, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Trong 10 đại thiên tài chân chủ cấp, Ma Càn xếp hạng cao hơn hắn, cơ bản có thể nằm trong 5 hạng đầu. Trong số những thiên tài chân chủ cấp ở tại hạp cốc này, ngoại trừ Diệp Yên Vũ ra, e rằng không có ai là đối thủ của hắn. Ma Càn vừa đến, lập tức khiến cho thực lực của Hắc Nhai Cung đại trưởng khí diễm đằng đằng. Hai thiên tài chân chủ cấp đều đã đến, đây gần như đã là toàn bộ lực lượng của Hắc Nhai Cung rồi nhi. Khóe miệng Diệp Yên Vũ khẽ nhếch lên một tia cười nhân nhạt. Cho dù Hắc Nhai Cung đến thêm một đội viện binh, nhưng thực lực của Tịnh Nguyệt Linh Tông vẫn như cũ chiếm ưu thế nhất định. Triệu Phong phiêu phù đứng bên vách núi, ngẫu nhiên mở ra thần linh nhãn, quan sát thế cục phát triển bên trong hạp cốc thần bí. Kết quả phát hiện, hai đại chân chủ cấp của Hắc Nhai Cung gồm Ma Càn và Xích Quỷ đang liên thủ với nam tử huyết bào của Nguyệt Ma Điện cùng nhau mưu đồ lợi ích trong hạp cốc. Dù sao, ngoại trừ di tích bảo điện ra, chỉ có hạp cốc thần bí này là tài nguyên quý hiếm và góc truyện audio.com, phong phú hơn xa những khu vực khác mà thôi. Chư vị hảo hữu Nguyệt Ma Điện, đại địch chung của chúng ta vẫn là Tịnh Nguyệt Linh Tông, trước mắt thực lực của Tịnh Nguyệt Linh Tông có hạn, nếu như không sớm liên hợp lại. Thanh âm trầm thấp khàn khàn của Xích Quỷ khiến cho bầu không khí ở nơi này lộ ra vài phần ngưng trọng. Ma Càn sư huynh ở bên cạnh thân thể như quỷ thi, khuôn mặt khô quắt nhìn không ra biểu lộ gì. Nhưng hiển nhiên cường hoành như hắn cũng phải ngầm đồng ý liên thủ. Vậy thì cứ theo như quy ước cũ đi, nam tử huyết bào cũng không cảm thấy kỳ quái. Di tích tử thánh đã mở ra nhiều lần, chỉ khi hai tông liên thủ thì mới có cơ hội chống lại Tịnh Nguyệt Linh Tông. Dù sao đẳng cấp của tông phái như Tịnh Nguyệt Linh Tông cũng đạt tới nhị tinh rưỡi. Nhị tinh và nhị tinh rưỡi, dù chỉ thua kém nửa tinh, nhưng thực lực chỉnh thể thì lại khác biệt cực lớn, cũng giống như Thiết Huyết Giáo và thập đại tông phái của Đại Lục Thanh Hoa vậy. Nguyệt Ma Điện tiếp cận nhị tinh rưỡi và Hắc Nhai Cung có thể xem như cường đại trong đám tông phái nhị tinh, hai trận doanh này liên thủ mới có thể tạm thời cùng Tịnh Nguyệt Linh Tông đứng ở thế tam tông đặt song song. Tại một nơi khác trong hạp cốc, xuất phát, Vũ Lạc chỉnh đốn đội ngũ, bắt đầu từ khu vực phụ cận Diệp Yên Vũ tĩnh dưỡng, triển khai điều tra, khai thác các loại dị bảo chân tài. Diệp Yên Vũ vẫn phải tĩnh dưỡng 2 ngày nữa thì mới có thể cơ bản khỏi hắn, nhưng nếu như có tình huống khẩn cấp nàng cũng sẽ nhanh chóng trợ giúp đệ tử đồng môn. Diệp Thiên Tử, ngươi tu vi cao thâm, xem như tung hoành vô địch trong di tích này, có lẽ không cần ta hộ pháp thay ngươi chứ? Triệu Phong thừa cơ đưa ra đề nghị, muốn hành động một mình. Dựa theo ước định, Triệu Phong không thể rời khỏi phạm vi của Diệp Yên Vũ quá 3 dặm. Nếu như di tích bảo điện đã ít khả năng xuất hiện, Triệu Phong liền nảy ra kế hoạch thiền vô. hiệp ước Thiền Vu mất hiệu lực khi Thiền Vu chết, kết quả, liền bị Diệp Yên Vũ quả quyết cự tuyệt. Nếu ngươi muốn hành động, phải đi cùng ta hoặc cùng một chỗ với Vũ Lạc Sư Huynh. Trong đôi mắt đẹp của Diệp Yên Vũ thoáng hiện lên một tia lạnh ý, vẫn đề phòng Triệu Phong. Nàng cũng biết đôi chút về thực lực của Triệu Phong, không giống đám người Vũ Lạc hoàn toàn phớt lờ hắn. Diệp Yên Vũ đề phòng, khiến cho Triệu Phong đành phải tạm thời gác lại kế hoạch Thiền Vu. Trước hết không vội, trong lòng Triệu Phong vẫn bình tĩnh, khoanh chân ngồi trong một sơn động cách đó chừng 2 dặm. Nhân dịp Diệp Yên Vũ đang tĩnh dưỡng, hắn phải nắm bắt thời gian, tiến hành khâu cường hóa võ trang cuối cùng cho 2 bộ ám ngân độc thi. Càng của bò cạp khổng lồ âm sát cốt tinh, Triệu Phong lấy 2 loại tài liệu này ra. Bước đầu tiên, trước hết dùng âm sát cốt tinh để tiến hành cường hóa cho ám ngân độc thi. Nửa ngày sau, ám sát cốt tinh đã bị Triệu Phong nghiền thành bụi phấn, toàn bộ dung nhập vào trong 2 bộ ám ngân độc thi. Triệu Phong tập trung nhìn vào mặt ngoài của 2 bộ độc thi, chỉ thấy một tia quang trạch ám ngân hiện động, không có cảm giác thô ráp trước đó nữa, có chút cảm giác tinh xảo. Tu vi, độ cứng, đặc biệt là lực công kích của độc thi, trình thể thực lực đã tăng một bậc. Hắn thảo mãn gật đầu. Ngay sau đó, Triệu Phong lại dùng càng của bò cạp khổng lồ làm nguyên vật liệu, luyện chế để tăng cường cho cháo và răng của ám. Gocchuyenaudio.com, ngân độc thi, toàn bộ quá trình luyện chế, đều thực hiện bên trong Hắc Liên Quỷ Khí, dùng thần linh nhãn để điều khiển, độ khó không nhỏ. Nhưng Triệu Phong không thể không cẩn thận tránh để cho 2 lá át chủ bài của mình bại lộ trước ánh sáng. Triệu Phong một mặt tìm tòi, một mặt nghiên cứu nội dung bên trong lục ngự quỷ thi bí điển. Lục ngự quỷ thi bí điển không hổ là công pháp linh phẩm đỉnh cấp siêu việt hơn điện chi truyền thừa và huyền hoa bảo điển, mặc dù chỉ là quyền thượng nhưng lại chứa đựng rất nhiều diệu pháp tà đạo quỷ thi thực tế đối với tất cả các đại pháp môn trụ cột đều có nghiên cứu khai thác. Chợp mắt gần 2 ngày trôi qua, 2 bộ ám ngân độc thi của Triệu Phong đã chính thức võ trang nanh vuốt. Chảo và răng của độc thi đều dùng càng của bò cạp khổng lồ để luyện chế, độ sắc bén tăng lên rất nhiều, đồng thời còn ẩn chứa độc của bò cạp khổng lồ thêm vào đó là nấm địa ảm độc có hiệu quả cường hóa tăng phúc. Luận lực công kích 2 bộ độc thi này của ta, so với 2 bộ quỷ thi chân chủ cấp của xích quỷ cũng không kém bao nhiêu. Nếu như tính cả độc bò cạp khổng lồ cực kỳ đáng sợ này, lực sát thương còn kinh khủng hơn nhiều. Trong lòng Triệu Phong thầm thỏa mãn. Đến lúc này, kế hoạch dưỡng thành độc thi của hắn đã đại công cáo thành. Đến khi Triệu Phong xuất quan, hắn đột nhiên phát hiện thế cục bên trong Hạp Cốc lại có biến hóa mới. Bên phe Nguyệt Ma Điện đột nhiên xuất hiện thêm một vị thiên chi kiều nữ chân chủ cấp đại thành. Trang Quán Nhi và Diệp Yên Vũ đều thuộc 10 đại thiên tài chân chủ cấp nắm trong 3 hạng đầu thực lực khống chênh lệch nhau bao nhiêu. Không ngờ ma nữ này cũng tới. Lúc này, Diệp Yên Vũ vừa mới xuất quan không lâu, đột nhiên phát hiện Trang Quán Nhi của Nguyệt Ma Điện cũng đến rồi. Đối với loại tình huống như vậy, Triệu Phong tất nhiên rất mừng, theo cách nhìn của hắn, thế cục càng hỗn loạn thì cơ hội để hắn đục nước béo cỏ càng nhiều. Chúng ta cùng hành động nào? Diệp Yên Vũ hừ lạnh một tiếng, mang theo Triệu Phong tiến vào trong Hạp Cốc Thần Bí thăm dò khai thác. Lúc này, sâu trong Hạp Cốc Thần Bí, rất nhiều địa phương đều đã bị đào sâu đến 3 thước đất. Đặc biệt là sơn huyệt của bò cạp khổng lồ, nơi đó cũng đã bị lật tung lên. Diệp sư muội, trong Hạp Cốc này có một gốc Tham Thiên Thụ Yêu. Chiến lực tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh, 2 phe Nguyệt Ma Điện và Hắc Nhai Cung đang liên thủ ý đồ công phá. Bên phía Tịnh Nguyệt Linh Tông đột nhiên truyền tin tới, Tham Thiên Thụ Yêu, Nguyệt Ma Điện và Hắc Nhai Cung đám đánh loại tinh quái cấp bậc này sao? Trên mặt Diệp Yên Vũ tràn ngập kinh ngạc. Trong di tích Tử Thánh có một vài yêu thú dị linh cực kỳ khủng bố, cho dù chân chủ cấp gặp phải, vẫn có khả năng vẫn lạc. Mà Tham Thiên Thụ Yêu kia chính là một tồn tại khủng bố trong Hạp Cốc Thần Bí này. Trước đây, trong lúc thăm dò thiên tài của Tam Đại Tông Phái cũng phát hiện ra Tham Thiên Thụ Yêu, nhưng khí tức kinh khủng của nó phát ra, khiến cho mọi người căn bản đều không dám đến gần. Tham Thiên Thụ Yêu, tâm thần Triệu Phong thoáng run rẩy, thần linh nhãn của hắn hiển nhiên đã phát hiện ra tồn tại khủng bố này từ lâu. Trên thực tế, trong Hạp Cốc Thần Bí này, tồn tại khủng bố như vậy ít nhất cũng có 3-4 cái. Trước đó, bò cạp thượng cổ khổng lồ xem như là một tồn tại khủng bố, tuy nhiên, trong gocchuyenaudio.com, 4 tồn tại ở đây thì nó lại xếp kệ cuối. Mà lúc đó, nếu không phải bò cạp thượng cổ khổng lồ tử thủ ở cửa vào sơn huyệt có chút cố kỵ không dám xuất toàn lực thì e rằng cho dù 3 đại chân chủ cấp liên thủ cũng khó mà chiến thắng được. Tham Thiên Thụ Yêu xếp hàng thứ 2 trong Hạp Cốc Thần Bí này, chiến lực gần như sánh ngang tôn giả đan nguyên cảnh. Tồn tại xếp hàng thứ 1 thì đang ngủ say trong lòng đất, ngoại trừ ta ra, cũng không ai biết rõ về nó. Triệu Phong đồng dạng có chút kinh ngạc ngoài dự liệu. Sâu trong khu rừng của Hạp Cốc có một gốc đại thụ che trời, cao tới trăm trượng, cành lá rậm rạp, trải qua nguyên khí thiên địa hun đúc mấy vạn năm, đã hóa thành yêu tinh, cành lá bên ngoài thủy hỏa bất xâm, thần binh cũng khó gây thương tổn. Growl, Tham Thiên Thụ Yêu phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, sóng khí màu xanh nhạt khủng bố thoáng chốc bao trùm phương viên 4-5 dặm, chân linh cảnh bình thường lâm vào tình cảnh này, e rằng cũng phải phù phục run rẩy. Đồng thời, một bộ rễ dài hẹp vừa thô vừa to như thùng nước chấn động bên dưới lớp thổ nhưỡng ngẫu nhiên có thể dẫn phát từng trận địa chấn. Triệu Phong quan sát chỉ thấy làn sóng khí màu xanh nhạt kia ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị không bình thường có khả năng ăn mòn cường đại đối với thân thể huyết nhục trong phương viên 5 dặm có thể nhìn thấy từng đống thi thể xương trắng. Lực lượng này có tính ăn mòn thế nhưng lại không gây hại đến các loài cây cỏ phụ cận thậm chí còn có hiệu quả thúc giục phát triển. Lực lượng mộc hệ, con người của Triệu Phong có chút co rút điện chi truyền thừa của mình, rốt cuộc cũng gặp phải khắc tinh. Lực phá hoại của lực lượng lôi điện có thể nói vô cùng khủng bố, cơ bản khắc chế đại bộ phận công pháp trong thiên hạ, nhất là đối với công pháp tà ma quỷ đạo. Thế nhưng trên thế gian này cũng không có thuộc tính lực lượng nào là vô địch tuyệt đối. Ví dụ như lực lượng mộc hệ của Tham Thiên Thụ Yêu, nó có thể khắc chế được lực lượng lôi điện. May mắn là Triệu Phong không phải sở trường tấn công bằng lôi điện, hạch tâm chính thức của hắn vẫn là hồn đạo thượng cổ. Diệp Thiên Tử, vì sao nhất định phải trêu chọc thụ yêu này, có chỗ tốt gì chứ? Triệu Phong đột nhiên nổi lên cảm giác nửa đường muốn bỏ cuộc. Khí lực nội tình của Tham Thiên Thụ Yêu này, cơ bản có thể so với đan nguyên cảnh. Một khi thành công giết chết, sẽ thu được rất nhiều lợi ích toàn thân nó đều là của quý, giá trị hơn sa bò cạp thượng cổ khổng lồ gấp 10 lần. Trong cơ thể thụ yêu kia đã thai nghén ra tinh phách mộc linh, có thể khiến linh phách tâm thần lớn mạnh, có lợi ích nhất định đối với tôn giả tham hóa hư thần cảnh, đối với chân linh cảnh chúng ta mà nói càng có hiệu quả nhảy vọt. Hơn nữa, trên người thụ yêu kia kết xuất tinh quả. Mỗi một quả đều ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh, tinh phách thiên địa có hiệu quả thoát thai hoán cốt, có thể cứu mạng trong thời khắc nguy cấp, đồng thời cũng có tác dụng không kém gì huyết lưu quả tăng trưởng tu vi, dược hiệu của linh quả này cũng rất dễ hấp thu. Cách chương.